Audio truyện ngôn tình Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đọc Huệ Leo. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Để biết thêm thông tin về các bộ truyện, xin vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Tập 77, chương 2105. Ai là kẻ địch? Lão gia chắc hẳn có thể đoán được, chính là chuyện mà hai vị công tử đã nói với lão gia. Chuyện ở tòa biệt viện ở bến tàu nhỏ của Thẩm gia. Thẩm lão gia nghi ngờ liếc mắt nhìn Thẩm Tam cùng Thẩm Phỉ. Các người nói biệt viện, có gì đó quái lạ? Thẩm Tam gật đầu. Cha, quả thật, rừng hoa tử vi này quả thực là đất giết người. Bên trong có đào hoa chướng, có thể khiến người ta sinh ra cảm giác điên loạn, thấy chuyện loạn thất bất tao, còn muốn nhốt chúng ta ở bên trong không ra được. Tất cả đều là Mạc quản sự giở trò, làm phiền vương gia Tô tiểu thư, còn có Vân công tử. Nếu không, Tam Nhi chỉ sợ không thể trở về gặp ngài. Thẩm lão gia cực kỳ kinh ngạc. Mới vừa rồi ngươi không nói tỉ mỉ, ta còn tưởng rằng Mạc quản sự nuốt riêng cái gì, cho nên sợ tội chạy trốn đấy. Lão nghĩ nghĩ, sắc mặt càng thêm trầm trọng, trong ánh mắt sáng ngời đã hiện lên một tia bi thương. Tất cả mọi người không quấy rầy lão, cuối cùng lão mới chậm rãi nói. Thật ra thì lão phu cũng nhiều năm không đi nơi đó rồi, y nhân không có ở đây, chỗ đó không còn gì nuối tiếc. Tuổi trên 50, nói ra lời này thường cảm bi thương vô cùng. Tổ Mạt ngược lại không ngờ Thẩm ông cụ lại vẫn đa tình như vậy, văn hoa như thế. Tổ Mạt đứng dậy nói với Hoàng Phủ Cần. Cần ca ca, sau khi ăn xong không bằng đi tản bộ. Cô nói với Thẩm Tinh Tinh. Thẩm tiểu thư, có thể dẫn chúng ta tùy tiện đi một chút không? Vân Thiếu Khanh cũng bận rộn đứng dậy. Tô tiểu thư không ngại, tại hạ cũng muốn đồng hành. Tổ Mạt muốn cho Thẩm lão gia một chút thời gian để cho lão suy nghĩ thật kỹ nên nói như thế nào, thôi những điều không muốn nói. Nghĩ xong, bọn họ trở về. Đến lúc đó Vân Thiếu Khanh cũng có thể nghe được vị tiểu phu nhân kia đến cùng có phải sư tỷ của hắn hay không. Thẩm Tinh Tinh vốn là tò mò sự tình của phụ thân, thấy Tổ Mạt thế nhưng để cho cô cùng với đi dạo vườn. Mặc dù cảm thấy đi dạo không có gì hay, nhưng Tổ Mạt biểu hiện có hứng thú thật lớn. Hơn nữa, có thể cho bọn họ vườn ở phương Bắc không được xinh đẹp như nhà mình, nên tự nhiên mừng rỡ phụ mệnh. Thật ra thì buổi tối khuya, vườn cũng không thấy rõ. Chỉ là Thẩm Tinh Tinh tự nhiên không sợ, cô ra lệnh cho người nhanh đốt đèn lồng lên, yêu cầu trong vườn sáng như ban ngày. Dọc theo đường đi, Thẩm Tinh Tinh díu ra díu dít, dương dương, hả hê không ngừng giới thiệu tòa nhà Thẩm Phủ. Những vườn hoa cảnh sắc khác nhau, có mẫu đan viên, hải đường viên, hồng mai uyển, thực dược viên, ngọc lan. Phương Nam ấm áp, sắc hoa cũng nhiều, coi như mùa này trong vườn vẫn hoa nở phồn thịnh. Thục quỳ nở muộn rực rỡ một dải, cho cảm giác mạnh mẽ sinh sôi, chống đỡ sương gió. Còn có các loại phong lan, thu hải đường. Tô tiểu thư, mùa này của các ngươi cũng không thấy được hoa đâu. Ta nghe nói kinh thành, mùa đông thật ra không có hoa mai, mùa thu cũng không có hoa quế, đúng không? Những người đó động một chút là nói trời tuyết lớn, đi ra ngoài thưởng hoa mai. Đều là nói đại thôi, trời lạnh như vậy, căn bản sẽ không có hoa mai. Kinh thành nghe nói rất lạnh, nhất định sẽ chết rét hết thôi. Tổ Mạt nhìn bộ dáng cô rừng rừng tự đắc, cười cười. Nếu như nói tự nhiên cũng rất ít, nhưng nếu như được bảo dưỡng tốt là có. Không chỉ là mai vàng, hồng mai, hoa quế, hoa sen, củ ấu, chuối tây đều nhiều cực kỳ. Thẩm Tinh Tinh tò mò nhìn cô. Thật sao? Nầy nói cô chưa từng đi kinh thành. Phụ thần cũng không cho cô đi, giống như người của Thẩm gia đều không cho đến kinh thành. Lệnh tỷ không phải hàng năm ở kinh sao? Thẩm tiểu thư không qua ư? Tô Mạt kinh ngạc nhìn cô. Mẫu thần Tả Nghi Lan là nữ nhi của Thẩm lão gia, chỉ là nghe nói là dưỡng nữ, hơn nữa so đệ đệ muội muội đều lớn hơn nhiều. Tả Nghi Lan thậm chí còn lớn hơn Thẩm Tình Tình một chút. Thẩm Tình Tình lắc đầu. Không qua. Ngày sau đó lại cảm thấy mình có chút thất thế, liền cất giọng. Có cái gì tốt chứ? Kinh thành vừa lạnh vừa chán, nơi này của chúng ta mới tốt. Chỉ nghe nói mùa đông trong kinh thành có khối băng khổng lồ. Cô mất hứng kêu lên. Phỉ Thúy, Phỉ Thúy. Không ai đáp lại, cô ra lại gọi Linh Đang. Vẫn không có người đáp. Tô Mạt nhắc nhở. Lúc ngươi tới ăn cơm, không mang hai người bọn họ theo. Lúc này Thẩm Tinh Tinh mới nhớ ra, nếu là tiệc mời khách nhân quan trọng thì phụ thân chưa bao giờ cho phép bọn nha đầu qua, ngoại trừ người làm được chỉ định phục vụ. Phần 4, chương 2106. Bí mật của Thẩm lão gia. Lại xảy ra chuyện như vậy. Tâm trạng cô lập tức xuống thấp rồi. Lại nói cũng thật là mất mặt. Vườn của Thẩm gia đích xác rất đẹp, không phải quốc công phủ có thể so sánh, thậm chí đến vương phủ cũng không sánh bằng. Dù sao khí hậu Nam Bắc khác biệt, cấu tạo và tính chất của đất đai bất đồng, cho nên trạng thái sinh trưởng của cây cỏ cũng bất đồng. Cuối mùa thu ở phương Bắc đã sớm lá rụng điêu linh, cành khô khẳng khiu, dù là hoa cúc cũng phải là loại được chăm bón tốt nhất, nếu không cũng không có kiểu quyến rũ đó. Trong hành lang, hơn 5 bước lại có một ngọn đèn lồng, chính là đèn lưu ly từ hương lầu của Tô Mạt bán ra. Nếu so với lưu ly của Đại Chu thì càng thêm sáng rỡ trong suốt, so với trao đèn bằng vải lụa trước kia thì tốt hơn. Vừa chắn gió lại sáng người. Nhà vương công cũng sẽ không có quá nhiều, Thẩm gia thế nhưng trực tiếp bày ở hành lang lên, đồng nhất liên mạch là phải có trên 100 cái. Tô Mạt nhớ đến ở kiếp trước, đèn thủy tinh là một tiện nghi rất thông dụng. Hôm nay bọn họ lại coi như chân quý ngang châu ngọc, đã cảm thấy buồn cười. Mà Thẩm Tinh Tinh vốn là cảm xúc xuống thấp, nhìn mặt cô hưng phấn, nhìn những ngọn đèn lưu ly kia, liền lập tức giới thiệu. Tô tiểu thư, chắc hẳn trong phủ của các ngươi cũng có loại đèn lưu ly này. Thật là sáng ngời, một chiếc rất đắt tiền đấy. Lần trước Giang chiếc tổng đốc Phùng Ba mời khách, còn mượn nhà ta. Kết quả mượn đi 5 cái, chả có 3. Thật là một tên tham tiền. Nhà quan cùng nhà thương nhân vốn chính là cấu kết lẫn nhau. Quan lại lấy từ nhà thương nhân là tài, thương nhân lấy từ nhà quan lại là quyền. Quyền tài cấu kết mới có thể thật sung túc. Hơn nữa có thể sung túc dài lâu mà không suy bại. Nghĩ đến Thẩm gia sung túc một phương trên 100 năm, cũng không phải là trong sạch. Tô Mạt khẽ mỉm cười. Trong nhà của chúng ta cũng không nhiều như vậy. Thẩm Tinh Tinh vừa nghe, cảm giác ưu việt hơn hẳn. Mặc dù Tô Mạt là tiểu thư phủ quốc công, thật ra thì cũng chẳng qua, thì thế mà thôi. Đối với những thứ huân quý, nghèo kiết hủ lậu kia, làm sao có thể vượt Thẩm gia sung túc một phương này được. Cô lặng lẽ hướng về Hoàng Phủ Cần, liếc mắt đưa tình. Thế nhưng hắn lại cùng Vân Thiếu Khanh rớt lại phía sau, không biết nói gì, thậm chí nhìn ra phía ngoài, không thấy rõ một chút cảnh sắc. Cô già lắc lắc vạt áo của mình, vừa liếc nhìn tỷ nữ theo hầu, rớt lại phía sau cô, cách đó không xa. Xác định họ không nghe được mình nói chuyện, mới nói với Tô Mạt. Tô Mạt, ta hỏi ngươi, hôn sự giữa ngươi và Tề Vương cũng chưa xác định, phải không? Cô đã sớm nghe nói rất nhiều phiên bản chuyện xưa, chỉ là không biết cái nào là thật. Tổ Mạt cười lạnh trong bụng, cũng không nói tiếp. Những chiếc đèn lưu ly này mặc dù tốt, cũng thật đắt, nhưng dù sao không phải là cực phẩm. Đèn lưu ly tốt nhất phải là đèn chế tạo thành hình hoa, tỉ như đèn hoa sen, đèn mẫu đơn, còn phải tụm 5 tụm 3, còn phải tụ ánh sáng, có thể ngừng tụ toàn bộ ánh sáng của cây nến. Vậy thì thật là sáng như ban ngày, không như loại dạng mờ mờ ám ám, thảm thảm, nhàn nhạt này. Cô không khách khí chút nào, cũng không lưu mặt mũi của Thẩm Tinh Tinh. Người cho rằng nhà ngươi có đèn lưu ly được, rất quý, là có thể hỏi tới chuyện của người khác rồi ư? Còn là hôn sự của người ta cũng nhúng tay, cũng quá nhàm chán thôi. Huống chỉ hôn sự của cô và Hoàng Phù Cần, dù là lão hoàng đế cũng không hỏi tới, cũng không quản được. Chẳng lẽ Thẩm Tinh Tinh cảm thấy có thể có ảnh hưởng gì đối với bọn họ hay sao? Nữ hải tử dù yêu hay chưa yêu đều hy vọng có thể có một tình yêu oanh oanh liệt liệt. Nhưng chân chính gặp được người kia sẽ hy vọng tất cả đều gió êm sóng lặng, lặng lẽ yêu nhau, nhàn nhạt hạnh phúc, không cần bất luận kẻ nào tới tăng thêm đau khổ. Cho nên đối với hành vi chặn ngang một cước của Tinh Tinh cùng Nhạc Phong Nghi, Tô Mạt chẳng thèm ngó tới. Thẩm Tinh Tinh ngờ nhìn Ngô Tô Mạt, mình rõ ràng hỏi chuyện cả đời của cô, sao lại nói đèn lưu ly gì gì? Lại nghe được Tô Mạt. Thẩm tiểu thư không biết sao? Ta toàn lệnh tôn làm ăn, giống như đèn lưu ly này, rồi hương này hương nọ, phấn này phấn kia, chỉ cần là cực phẩm, bán được ra hơn 10 lượng bạc một hộp, chỉ sợ toàn là của cửa hàng ta, trong ra ngoài. Thẩm Tinh Tinh trợn to hai mắt, cô biết phụ thân và người kinh thành làm ăn, cũng đã nghe nói qua Tô Mạt, phụ thân còn khen. Nhưng Tinh Tinh vẫn cảm thấy là Tô Mạt đi theo phụ thân thơm lây, có thể có một chút khôn vặt thôi, không ngờ là Tô Mạt nói những thứ tốt kia đều là từ Tô Mạt làm ra. Cô thích nhất hương bốn mùa, thích nhất phấn, thích nhất đèn lưu ly, còn có. Chẳng lẽ đều là Tô Mạt làm ra hay sao? Làm sao có thể? Thẩm Tinh Tinh cảm giác tâm vốn cao ngạo bị người làm tổn thương. Người đang gạt người. Cô tức giận, quay đầu. Ta còn có chuyện, người để các cô dẫn người đi dạo thôi. Nói xong liền dẫn mấy thị nữ đi, để mấy người lại dẫn bọn Tô Mạt tùy tiện đi dạo một chút. Tô Mạt nhướng mày, nhàn nhạt cười lên, xoay người lại hướng hai người đi tới. Có phát hiện gì không? Vân Thiếu Khanh cùng Hoàng Phù Cẩn nội lực tinh thâm, mặc dù cách xa một chút, tự nhiên vẫn nghe thấy nội dung nói chuyện giữa cô và Thẩm Tinh Tinh. Giờ Thẩm Tinh Tinh bị cô làm cho cáu mà bỏ đi, cô lại vẫn như cũ cười tủm tỉm, ánh mắt thông minh, làm cho người ta cơ hồ không thể tầm mắt. Vân Thiếu Khanh cười cười. Trước mắt còn không có. Chỉ là chỉ cần thẩm phủ này có trận pháp sư tỷ bày ra. Trận pháp khởi động, ta liền sẽ phát giác. Thật ra thì trận pháp không khởi động, bằng vào sự thông minh của hắn cùng kinh nghiệm, cũng có thể có cảm giác, chỉ là không thể chính xác 100%. Hắn không muốn ngộ nhỡ có cái gì sai lầm, làm cho người ta cảm giác mình khoác lác. Cho nên nói phải nói ít đi một chút. Hoàng Phù Cẩn nhìn một chút. Chúng ta trở về đi thôi. Chắc hẳn Thẩm lão gia cũng phải nghĩ đến rồi, gặp chuyện lâm nguy không loạn, liền biết xử lý như thế nào, là tư cách cần thiết ở những người như bọn họ. Quả nhiên, lúc bọn họ trở về, ở cửa ra vào gặp Thẩm Tam. Hắn chào đón. Ta đang muốn đi tìm mấy vị đây, trong vườn đã tối, đi dạo quanh một chút là được, thời gian cũng đủ pha ly trà rồi, gia phụ đã chuẩn bị xong. Trong phòng khách đã bố trí qua lần nữa, thanh tẩy sạch sẽ, hiện đang nấu trà, trong phòng tràn ngập hương trà nhàn nhạt. Thẩm lão gia ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư một bên, sắc mặt trầm ngưng, chỉ là cũng không còn hoảng hốt. Lão đứng dậy thi lễ, xin mấy vị ngồi xuống. Lão phu có đôi lời muốn thỉnh giáo vương gia. Lão làm tư thế mời, Thẩm Phỉ tự mình dâng trà lên. Hoàng Phù Cẩn ý bảo hắn cứ hỏi. Thẩm lão gia cẩn thận mở miệng. Lão phu muốn biết, vương gia lần này tới là chuyện riêng tư hay công vụ, là thánh thượng muốn hỏi, hay là vương gia không có lời giải? Là ai có sự khác nhau rất lớn? Hoàng Phù Cẩn khẽ mỉm cười. Thẩm lão gia quá lo lắng, mặc kệ vì công hay vì tư, chỉ cần Thẩm lão gia vô tội cũng sẽ không giận chó đánh mèo. Hắn bảo đảm, chỉ cần Thẩm gia không chủ động tham dự trong âm mưu kia, dù là bị người ám toán hay là liên lụy, cũng sẽ đặc xá Thẩm gia vô tội. Thẩm lão gia gật đầu một cái, thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì mời hỏi đi, lão phù tất nhiên chỉ vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Nghĩa là biết gì nói đó. Hoàng Phủ Cần nhìn về phía Tô Mạt, ý bảo cô có cái gì muốn hỏi liền hỏi. Tô Mạt đứng dậy, hướng Thẩm lão gia thì lễ. Lão gia, chúng ta mặc dù mới quen, nhưng là tương giao đã lâu, ta rất hâm mộ ngài. Hơn nữa sự hợp tác của chúng ta cũng rất vui vẻ, thành công nổi bật. Những thứ này liên quan tới sự đắc lực của những người hầu của lão gia. Trong kinh thành có kim trưởng quỹ của ngân hàng tư nhân, rốt cuộc là hắn tự làm chủ hay có người bày mưu đặt kế, lại dám cùng hợp mưu quân gia Nam Trạch, nuôi một nhóm sát thủ áo trắng ở trong kinh. Kim trưởng quỹ chạy trốn rồi. Trong kinh thành cũng xảy ra một ít chuyện. Có tin tức tỏ rõ những bạch y nhân kia có thể từ nơi khác vào kinh thành, là dựa vào quan hệ của Thẩm gia. Nói trắng ra là dựa vào việc hợp tác giữa ta và lão gia, giúp cho họ có lợi này, được Thẩm gia dùng danh nghĩa Ngân Tiêu Sư đưa vào kinh thành. Tô Mạt đã hiểu rõ, vốn sự nghiệp của Thẩm gia đều Nam Phương, mặc dù bọn họ được hoàng đế ban thưởng cũng có vinh dự rất lớn, nhưng hoàng đế cũng kiêng kỵ bọn họ, cho nên cơ hồ ngầm hiểu lẫn nhau, việc của Thẩm gia sẽ không làm ở kinh thành. Lần này cũng là Tô Mạt hợp tác cùng Thẩm lão gia, coi như là Tả phu nhân làm trung gian dẫn đầu. Hai nhà đã đạt thành nhận thức chung, hợp mở ngân hàng tư nhân. Dù sao ngân hàng tư nhân của Thẩm gia có thực lực mạnh hơn, uy tín tốt hơn, thường nhân cùng quan phủ đều thích tới hợp tác. Tô Mạt mượn Thẩm gia kiếm tiền, Thẩm gia mượn Tô Mạt kéo dài thế lực đến kinh thành. Sau đó mới xuất hiện bạch y nhân mượn dùng thân phận tiêu sư bí mật vào kinh. Cái này không thể không nghi, khiến Tô Mạt hoài nghi. Vẻ mặt Thẩm lão gia nặng nề, ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc, lão cũng không phủ nhận. Ban đầu hợp tác cùng Tô tiểu thư, lão phu nghĩ cũng đúng là muốn mở rộng sự nghiệp của Thẩm gia. Hơn nữa tiến vào kinh thành, nếu như có cơ hội, cũng hy vọng có thể quan hệ với quân quý, thậm chí cả hoàng thân quốc thích thêm mật thiết. Như vậy, nếu như có sự tình gì, Thẩm gia chúng ta cũng sẽ không ứng phó kịp. Hoặc là nên làm như thế nào cũng có thể kịp thời có chỉ điểm, tránh lại mù mờ. Cho tới bây giờ, thương nhân phú quý một phương kết quả đều không tốt như vậy. Dù cẩn thận giữ bổn phận, hoàng đế cũng sẽ có ý đồ với hắn. Nếu là có hoàng thân quốc thích có thể thông gió, bọn họ cũng biết hiếu kính thiên tử thế nào, phải khiến thiên tử vui vẻ mới có thể bảo vệ gia tộc bình an thịnh vượng. Đây cũng là nhân chi thường tình. Tên kim trưởng quỹ đó đích xác là chúng ta tiến cử. Khi còn nhỏ, hắn là chúng ta người làm ở cửa hoàng Thẩm gia, cần cù chăm chỉ, giữ khuôn phép, hơn nữa còn có chút kiến thức, lại không ngu dốt. Lần này đi kinh thành phát triển ngân hàng tư nhân, mấy vị trưởng quỹ cũng đều đề cử hắn. Hắn đi theo lão phu không ít năm, lão phu cũng coi trọng hắn, cho nên phái hắn đi. Nào biết sao lại xảy ra chuyện như vậy. Lúc đầu lão phu cho là hắn cũng chỉ là động lòng tham, cầm tiền tài đi. Đọc mật thư Tô tiểu thư đưa tới, mới cơ bản biết một chút. Chuyện này quả thực là chuyện đại nghịch bất đạo. Lão nói xong có chút tức giận, dừng một chút, thuận thuận khí lại hướng Tô Mạt chắp tay một cái. Cũng đều nhờ Tô tiểu thư thâm minh đại nghĩa, cũng không bị che mắt, làm ra chuyện bại hoại như vậy, lại không nhận định chính là lão phu làm. Lão phu vô cùng xấu hổ, đà tạ Tô tiểu thư trượng nghĩa. Nếu Tô Mạt báo lên cho triều đình, nói Thẩm gia cấu kết bàng phái bí mật trên giang hồ, mình tù sạn đạo, ám độ Trần Thương, đưa sát thủ áo trắng vào kinh, mưu đồ bí mật hành thích, Thẩm gia này dù trong sạch cũng phải bị hoàng đế phái khâm sai tới thanh tra. Chỉ quần quan sai vào phủ, dù trong sạch cũng phải bị lột ra. Hơn nữa chuyện rốt cuộc sẽ phát triển như thế nào cũng không thể nắm trong tay. phá tài cũng chưa chắc có thể tiêu tai. Thậm chí làm hoàng đế nghi kỵ, Thẩm gia coi như táng gia bại sản cũng chưa chắc có thể giữ được bình an. Cho nên Thẩm lão gia mới nói ra lời cảm tạ Tô Mạt. Tô Mạt nói: "Lão gia quá khách khí, ta cùng vương gia chưa bao giờ nhận định ngài là hung thủ giấu mặt sau màn. Cả đồng lõa cũng không thể, nhiều nhất có thể là bị người lợi dụng. Dù sao hôm nay lão gia đã có cơ nghiệp lớn, người xuất lực vì Thẩm gia cũng nhiều, có người muốn đục nước béo cò cũng không phải là không thể nào. Nô tài của hoàng đế còn dám dùng cờ hiệu của hoàng đế giả danh lừa bịp chung quanh mà không bị hoàng đế biết đấy thôi." Thẩm lão gia vô cùng cảm kích nhìn về phía Thẩm Phỉ. "Chuyện kim trưởng quỹ kia chúng ta cũng điều tra, có một số việc cũng ghi lại. Lão đại người lấy đưa vương gia cùng Tô tiểu thư nhìn." Thẩm Phỉ ngoắc tay, gã sai vặt của hắn lập tức bưng một hộp gỗ đỏ đi vào. Hắn nhận lấy, đi tới trước mặt Tô Mạt, đặt ở trên khay trà. Tô Mạt tiện tay mở ra, bên trong là một quyển sách da bìa màu lam. Lật một chút là ghi chép một ít chuyện Thẩm gia đã tra hỏi kim trưởng quỹ. Cổ khép lại sách trước, ý tứ Thẩm lão gia dĩ nhiên là bị kim trưởng quỹ lừa liên lụy. Cái này để xuống trước đã. "Thẩm lão gia, chúng ta còn muốn hỏi một chút chuyện ở biệt viện cạnh bến sông nhỏ kia." Cô quay đầu nhìn về phía Vân Thiếu Khanh, lại nói: "Vị Vân công tử này chính là từ giới thế giới kia tìm tới đây. Trong biệt viện của quý phủ có một tòa trận pháp thần bí, có uy lực cường đại, chính là sư tỷ của Vân công tử bày ra. Thiếu chút nữa nhốt chúng ta ở bên trong. Hơn nữa, dọc theo đường chúng ta xuôi nam cũng mấy lần bị sát thủ áo trắng đánh lén, thái độ thề phải lấy tính mạng ta cùng vương gia. Cho nên cũng không phải chúng ta trốn tránh, ta cùng vương gia nhất định phải tìm ra hung thủ. Nếu để cho Thẩm lão gia có chút không tiện, kính xin tha lỗi nhiều hơn. Mặc kệ nói thế nào, việc này cũng dính tới bí mật Thẩm lão gia, rất có thể là một đoạn tình sử đau lòng. Nhưng liên quan tới sự tình trọng đại cũng không có biện pháp." Thẩm lão gia nhàn nhạt thở dài, làm như lọt vào trong ký ức. Chốc lát, lão giật giật, chậm rãi: "Lại nói cũng là chuyện hơn 30 năm trước rồi." Lão dò dự một chút, tiếp tục nói: "Thật ra thì nói trắng ra, cũng chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng thôi. Một đoạn tình cảm của người trẻ tuổi. Cô ấy tên là Tử Quân, là nữ hài tử ta quen ở ngoài, dịu dàng khéo léo. Chỉ là gia phụ hết sức phản đối. Người trẻ tuổi dĩ nhiên là bốc đồng, chúng ta đang ở cùng nhau. Sau lại xảy ra một ít chuyện, đưa đến chúng ta chia chia hợp hợp, tử yêu, sinh hận. Gia phụ về sau khi qua đời, một lần vô tình, ta biết thật ra thì nàng không có nhu nhược thế. Tất cả cũng chỉ là giả vờ. Ta thậm chí còn biết, thì ra là cô ấy chính là người giết chết gia phụ. Trong cơn tức giận, ta đi tìm cô ấy lý luận." Nói tới chỗ này, lão hừ một tiếng, không biết là tự diễu hay là gì. Lúc lão kể chuyện xưa, giọng nói cũng rất bình thản, thậm chí giống như là đang kể chuyện xưa của người khác, tâm tình không có một tia gợn sóng. "Ta tự nhiên không phải là đối thủ của nàng. Nàng chẳng những công phu lợi hại, còn có một chút yêu môn tà thuật, có thể sử dụng mấy cây hoa liền nhốt ta ở bên trong. Chỉ là cuối cùng nàng vẫn không giết ta, mà là thả ta. Sau lần đó, chúng ta lại cũng không gặp mặt. Tòa biệt viện vẫn do Mạc quản sự trông nom. Mạc quản sự là một tên ăn xin chúng ta cứu thời đó, làm quản gia của nàng. Trận pháp các người nói chắc hẳn cũng là nàng bày ra." Cũng chỉ là mấy câu nói, Tô Mạt lại cảm thấy Thẩm lão gia giống như nói xong thì mệt chết đi, đang cực lực khắc chế cái gì. Hơn nữa, một đoạn tình cảm như vậy, cô tin tưởng ban đầu nhất định là rung động lòng người, khắc cốt minh tâm. Thế nhưng có thể sử dụng phương thức như thế nói ra, chỉ sợ giấu giếm cũng không ít. Vân Thiếu Khanh thấy lão dừng lại, liền hỏi: Thẩm lão gia, xin hỏi vị tử quân phu nhân kia hôm nay ở nơi nào? Sư phụ chưa nói tên tuổi sư tỷ, nhưng mà hắn biết lớn hơn hắn không ít, nói không chừng liền là vị tử quân phu nhân kia. Phần 4, chương 2112. Đã từng người tình. Bởi vì trừ cô, không người nào có thể làm ra một trận pháp giống sư phụ như vậy. Thẩm lão gia mặt lộ vẻ bi thương, mặt mày ép tới thật thấp, lão trầm trầm. Nàng chết rồi. Chết? Vân Thiếu Khanh cả kinh, lập tức đứng lên. Không thể nào, nếu như sư tỷ đã không còn ở nhân thế, như vậy trận pháp này là ai điều khiển? Trận pháp của bọn họ bất đồng với của những người khác, trận pháp quá mức thâm ảo, uy lực cường đại, trừ phi là đối địch, nếu không trong ngày thường coi như phòng ngự tuyệt đối cũng sẽ không triển khai toàn bộ trận pháp. Nếu sư tỷ chết rồi, đã thành thói quen từ nhỏ, cô cũng sẽ tắt trận pháp, sẽ không tạo thành tổn thương với người vô tội. Huống chi, coi như trận pháp lợi hại, nếu như không có trận chủ chỉ huy, nó cũng không thể tất vả phát huy tác dụng được. Cho nên, hắn khẳng định lúc ấy có người đang trong trận. Chỉ là cô chạy trốn quá nhanh, hắn còn phải cứu người, không còn kịp đuổi theo nữa. Tổ Mạt nhìn về phía Thẩm lão gia. Lão gia, nhưng không thể xác định chắc chắn. Thẩm lão gia thở dài. Thật ra thì cũng không có gì. Tử quân đích xác là chết rồi, ta tận mắt nhìn thấy. Chỉ là cô ấy có một muội muội, là một năm sau khi ta biết tử quân có tới tìm cô. Cô còn lợi hại hơn so với tử quân. Theo các người nói, có thể càng giống như là cô ấy gây nên. Bên kia Thẩm Phỉ cùng Thẩm Tam đều là cảm xúc phập phồng. Không ngờ phụ thần vẫn còn có một đoạn chuyện cũ như vậy, bọn họ lại không biết gì cả. Thẩm Phỉ cũng may là người chững chạc, mà Thẩm Tam cũng có chút táo bạo. Xem ra mình tính tình hoa hoa, ngược lại là truyền từ phụ thân. Không trách được mẫu thân căm thù đến tận xương tủy tính tình này của hắn. Chỉ là vì sao người trong nhà chưa bao giờ nhắc qua? Vân Thiếu Khanh chắp tay một cái. Thẩm lão gia, có thể nói một chút tình huống của vị Tử Lâm phu nhân kia không? Hôm nay ở đâu? Thẩm lão gia lắc đầu một cái. Sau khi tử quân chết, cô ấy hận ta tận xương. Một ngày tuyết dạ thích sát ta, ai biết cuối cùng lại không xuống tay, xoay người đi luôn. Sau lần đó, lão phu không còn gặp qua cô. Ánh mắt trong mắt Vân Thiếu Khanh dấy lên lại dập tắt, xem ra vẫn là không thu hoạch được gì. Vốn còn tưởng rằng sẽ hoàn thành được sứ mệnh tìm được sư tỷ rồi. Tô Mạt cảm thấy hắn mất mát, nhìn hắn một cái. Có thể xin lão gia vẽ hai bức họa cho Vân công tử không? Chính Vân Thiếu Khanh cũng không biết sư tỷ mình ngàn dặm xa xôi tới tìm người, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nhắc tới cũng kỳ quái, sư phụ hắn làm thế nào không có đổ đệ mình làm ác ở bên ngoài. Theo cách Thẩm lão gia nói, đó cũng là chuyện mấy thập niên trước. Cứ như vậy, cô không khỏi có chút tò mò. Sư phụ Vân Thiếu Khanh chẳng phải là lão đầu tử gần trăm tuổi? Thẩm Tam cũng vô cùng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút nữ nhân kia rốt cuộc trông như thế nào, lại có thể làm phụ thân xuất hiện thần thái vẻ mặt như vậy. Phải biết, ở trong trí nhớ Thẩm Tam, cơ hồ phụ thân đều là tươi cười rạng rỡ, chưa từng có vẻ mặt trầm trọng. Mặc kệ gặp phải chuyện lớn gì, lão đều có thể tươi cười giải quyết. Thẩm lão già vịn tay vịn ghế từ từ đứng dậy, lão bộc bên người hắn vội vàng tiến lên đỡ. Thẩm lão gia khoát khoát tay phân phó. An Thịnh, người đi mở phòng kho, lấy cái hộp gỗ đen tới đây. An Thịnh một mực đứng phía sau lão, như người tàng hình, đáp một tiếng, cáo lùi xuống. Thẩm Tam đuổi theo nói giúp hắn, An Thịnh nhìn hắn một cái. Tam công tử, không cần, lão nô tự đi là tốt. Nếu nói phòng kho, cũng không phải công khai của thẩm gia,

một người giỏi trận pháp, một giỏi về âm mưu quỷ kế, chúng ta vẫn cẩn thận thì hơn. Đang khi nói chuyện, liền vào nhà chính. Trong nhà một người đứng dậy ra đón, lại là Nhạc Phong. Cô cúi người. Vương gia, Phong Nhi muốn cáo từ, sáng mai tính toán tìm chỗ biểu cữu nương tự. Tự do phóng khoáng quấy rầy vương gia cùng tiểu thư nhiều ngày như vậy, Phong Nhi thật xin lỗi. Cô nói xong một cách tự nhiên, không có một chút thương cảm, ngược lại đều là áy náy, thật ra khiến người không nhẫn tâm. Hoàng Phù Cần nói, sao đột nhiên nói phải đi? Không phải đã thương lượng xong rồi sao? Ta cùng tiểu thư sẽ tiễn ngươi đi tìm Nhạc tướng quân, chỉ là mấy ngày nay bận rộn nên đợi chút. Nhạc Phong Nhi lắc đầu, nhẹ nhàng cắn môi dưới. Không, vương gia, ta biết rõ ngài vì tốt cho ta, mà ta không thể làm ngài tăng thêm gánh nặng. Ca ca ta phạm vào luật pháp, là tiên đế hạ chiếu lưu đày. Nếu như bệ hạ nể mặt vương gia thả hắn, chỉ sợ sẽ khiến bệ hạ đối với vương gia sinh ra lòng kiêng kỵ, ngược lại không tốt. Phong Nhi tình nguyện an tâm chờ, chờ thời gian trôi qua, bệ hạ chân chính tha thứ ca ca, sau đó mới có thể một nhà đoàn tụ. Nghe cô hiểu chuyện như thế, Tôi Mạt quá kinh ngạc. Nhạc Phong Nhi đổi tính như thế ngược lại thật tốt lắm, cũng tiết kiệm phiền toái cho bọn họ. Cô nói, dù vậy trước hết người cũng chờ một chút, hôm nay chúng ta nguy cơ tứ phía, dù sao bây giờ rời đi cũng không an toàn. Nhạc Phong Nhi cảm kích như sắp khóc. Đa tạ tiểu thư quan tâm, trước kia đều là Phong Nhi không hiểu chuyện, kính xin tiểu thư tha thứ. Tô Mạt khoát khoát tay. Qua rồi cũng thôi, ngươi trở về trước đi thôi, không nên cảm thấy thẹn thùng. An tâm ở nơi này, chuyện xong chúng ta sẽ xuất phát. Nhạc Phong Nhi thấy bọn họ đều nói như vậy, mình cũng không nên kiên trì nữa, cúi người liền cáo từ mấy người mà rời đi. Chương 2119. Tử Lâm phu nhân. Thẩm Tam nhìn bóng lưng của cô một cái, kinh ngạc hỏi Tô Mạt. Nữ hải tử các ngươi đều là hay thay đổi như vậy sao? Tô Mạt bĩu môi. Nếu nói về nữ nhân, Tam công tử không phải có quyền lên tiếng nhất sao? Nơi này hắn chính là kẻ duyệt nhân vô số, đi qua vạn bụi hoa, còn hỏi cô gì nữa? Thẩm Cam cười cười, để cho bọn họ sớm nghỉ ngơi một chút. Hắn còn về an bài, để người ta cẩn thận hầu hạ. Thẩm Tam vừa đi, Vân Thiếu Khanh liền cùng trở về suy tư chuyện bày trận. Tô Mạt cùng Hòa Phù Cần ngồi xuống nói chuyện. Làn Nhược liền tiến vào, hồi báo tình huống cho bọn hắn. A Lý đưa tới tin tức, Lưu Vân quả thật bị Bạch Y Nhân đuổi giết, chỉ là không có nguy hiểm. Bọn họ đi hướng Tây, người của chúng ta vẫn âm thầm theo dõi. Nghe Lưu Vân không có nguy hiểm, Tô Mạt liền không lo lắng, bệnh để người tiếp tục giám thị. Cô hướng Làn Như. Thẩm phủ có gì dị thường hay không? Làn Như tính tình hoạt bát, dịu dàng, có khả năng làm thật tốt, rất dễ dàng hòa mình với người xa lạ, cho nên cô phụ trách ở thẩm phủ đi dạo một chút, quan sát một chút. Làn Như nói, hậu viện nhìn bình thường, thật ra thì lộn xộn lung tung, chỗ các dì nương, các thiếu gia tiểu thư, bọn nhà đầu, ma ma không ngừng lục đục đấu đá, những thứ này nhưng mà ngược lại lại là bình thường. Thẩm lão phu nhân vẫn ăn chay niệm Phật, trong một ngày hơn nửa thời gian đóng cửa ở Phật đường. Đại di nương, nhị di nương không được quản sự, thường đi theo lão phu nhân nhậm Phật. Ngày thường là tam di nương cùng tứ di nương hầu hạ thẩm lão gia, cho nên tranh giành lẫn nhau cũng nhiều. Hôm nay thẩm Tinh Tinh cùng tam di nương, còn có tứ tiểu thư, còn giống như đánh nhau, cũng chỉ là vì những chuyện lồng gà vỏ tỏi. Thẩm Tinh Tinh ở nhà làm mưa làm gió, đi ra ngoài mấy ngày, sau khi trở về phát hiện muội muội Thẩm Băng Băng hưởng thụ một chút đặc quyền của mình, rất tức giận. Cô lý luận cùng tam di nương cùng Thẩm Băng Băng, Kết quả ngược lại bị hai mẹ con đó trách móc, bộ dáng không nhìn sắc mặt. Thẩm Tình Tình giận quá, định đi tìm lão gia, cùng Thẩm Phi tìm chỗ dựa. Kết quả Thẩm Phi đuổi người bằng cách để tiểu quản sự kia đi, hai người kia lại càng không coi là quan trọng. Thẩm Tình Tình phát giận trong phòng cô ta, đập không ít thứ, sau có lão phu nhân sai ma ma tới khiển trách, sau đó mới đàng hoàng. Mấy vị thiếu gia kia như thế nào? Tô Mạt hỏi, Lan Như nghĩ rồi nói. Tứ thiếu gia Thẩm Vĩnh là người cô độc, trầm mặc ít nói. Ngũ thiếu gia Thẩm Hoa thoạt nhìn rất đơn thuần, là một thiếu gia được nuông chiều. Tam di nương cùng tứ di nương tầm 40 tuổi, chỉ là xem ra như 30, được bảo dưỡng rất tốt, dùng mạo tất cả đều là cực kỳ tốt. Tô Mạt ngoắc gọi Lưu Hỏa cầm bút, Lan Như liền bắt đầu bức họa. Chờ Lan Như vẽ xong rồi, Tô Mạt nghiêng đầu nhìn một chút, nói với Hoàng Phủ Cần. Cần ca ca, người xem giống ai? Hoàng Phủ Cần liếc mắt một cái, Tam di nương mặt mày có một chút giống vị Tử Lâm phu nhân, phong cách tứ di nương đoán chừng càng giống như Tử Quân phu nhân. Nói như vậy, vị Thẩm lão gia tính thành kia tìm hai thế thân cho người mình yêu. Tô Mạt kỳ lạnh trong bụng, đột nhiên có mấy phần coi thường. Thật không biết lão tìm hai vị di nương này, cho dù là giống như vị Tử Quân phu nhân, có thể nói gì. Lão tỉnh thâm, thật buồn cười, mới vừa rồi còn có dáng vẻ không dám nhìn bức họa, chẳng lẽ hàng ngày không phải nhìn những khuôn mặt giống đến mấy phần sao? Đây chính là cái gọi chuyển rời tình cảm. Như vậy dưới cửu tuyển, Tử Quân phu nhân không biết là vui hay là khóc. Thương lượng một ít chuyện, mọi người tự mình đi nghỉ ngơi. Lúc nửa đêm, không biết từ nơi nào truyền đến một hồi tiếng tiêu, nức nở nghẹn ngào, khổ sở, lại sầu não triền miên, tràn đầy oán hận. Trong gió đêm hình như có người đang khóc, âm thanh réo rắt thảm thiết, xót thương động lòng người, ngược lại làm người ta sợ hãi. Thẩm Phàm không, Thẩm Phàm không, người ngụy quân tử, người bạc tình lang. Âm thanh nữ tử như khóc như kể, từ xa đến gần, âm thanh kia giống như không phải người, trống rỗng, khô héo, tràn đầy tố cáo. Thẩm Phàm không chợt mở mắt. Tử Quân. Lão ngồi thẳng, mắt trừng lớn mà nhìn một chỗ trong bóng tối. Ở bên ngoài, nha đầu gác đêm Thụy Thanh vội bưng cây nến tiến lên. Lão gia, ngài gặp ác mộng. Thẩm Phàm không lúc này mới cảm giác một đầu, một thân mồ hôi, ướt nhẹp, có chút khó chịu. Thụy Thanh trầm đế đèn để trên bàn con bên cạnh, nhấc màn lên, khiến Thẩm lão gia được ánh đèn bao bọc. Lão gia có muốn lấy nước cho ngài tắm một cái hay không? Thẩm lão gia lắc đầu một cái, lục lọi một chút, mở tới bộ họa trúc kia. Không cần, ngươi lui ra đi. Thụy Thanh đáp, lùi xuống, nhưng cũng không dám ngủ. Ở trên giường, trong phòng ngoài tiếp tục thêu thùa may vá, thỉnh thoảng chợp mắt. Âm thanh bên ngoài kia hình như không tồn tại, có thể là nghe nhầm. Thẩm lão gia thở ra, lần mò bức họa kia, chậm rãi mở ra. Mặc dù người trong bức họa không còn, nhưng hắn lại hình như còn có thể thấy rất rõ ràng. Nơi nào đặt bút, nơi nào phác họa, nơi nào đặc tả, nơi nào phải sửa, đều là lão tập trung vẽ, bao hàm tình cảm của lão dành cho cô. Lão nhẹ nhàng dùng ngón tay miêu tả từng điểm một, lông mày, mắt của cô, môi. Cuối cùng khó kìm lòng nổi, lão nâng lên bức họa, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên vị trí vốn là môi nữ tử. Lúc này nơi xa lại truyền tới tiếng tiêu, xen lẫn giọng nữ tử thấp giọng mắng. Thẩm lão gia giật mình một cái, cả người đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, máu giống như bị đông lại. Âm thanh kia chợt gần lại, hình như đang ở ngoài cửa sổ, gió lay động quần áo của cô, phiêu diêu muốn bay. Thẩm Phàm không, người thay lòng đổi dạ, ngụy quân tử. Thẩm lão già chợt phi thân đánh tới hướng cửa sổ. Gió đêm quá mát, Tô Mạt có chút lạnh, quấn chặt lấy chăn, nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, là Lan Nhược.

Thẩm Phỉ tự nhiên nghe lệnh. Tô Mạt lại nói: "Lão già suy yếu, hết sức không để người quấy rầy. Ta xem ngoại trừ ta ra, những người khác liền tạm thời không nên tới nhìn. Người nọ nếu như quan tâm lão gia, nhất định sẽ tìm cơ hội đến xem. Có thể Từ Lâm phu nhân không ngờ tới, cô hạ độc lại để Tô Mạt chụp được nhược điểm. Thẩm Phỉ hôm nay đối với Tô Mạt là nói gì nghe nấy, chỉ để An Thịnh cùng Thúy Thanh phục vụ lão gia ở trong phòng, trừ phi là Tô Mạt phân phó, không cho thay đổi. Những người khác trong nhà cũng không cho tùy tiện tới thăm lão gia, đừng cho thêm phiền, nói là thăm, kết quả lại nháo lên. Những nữ nhân kia thật khiến người nhức đầu. Mặt khác, dược liệu đều cần Tô Mạt hoặc là Lan Nhược xem qua, sau đó nấu ở trong sân phòng bếp nhỏ. Nhất định phải để Thẩm Tam nhìn chằm chằm, không thể để xảy ra một chút không may. Cái đó có thể tạm xin vương gia. Tô tiểu thư còn có Vân công tử cùng dọn đến viện của gia phụ hay không? Tiểu nhân cũng ở tiểu khoa viện, tùy thân chờ đợi. Thẩm Phỉ có tư thái khiêm nhường, lúc nhờ vả người vô cùng chân thành, làm cho không ai có thể cự tuyệt. Tô Mạt nhìn Hoàng Phủ Cẩn một cái. Cẩn ca ca, hay là thế này cũng tốt. Nếu Tô Mạt đã nói xong, Hoàng Phủ Cẩn sẽ không cự tuyệt. Hắn nói: "Chính là lại phải phiền toái chư vị, chúng ta không sao cả, nơi nào cũng như nhau." Hai người nói xong, Vân Thiếu Khanh một chút cũng không có dị nghị. Sau đó, mọi người thu thập xong gian phòng cho mấy người. Mấy người Lan Nhược cũng rời qua, xong xuôi hết, trời đã sáng. Tô Mạt rửa mặt một cái, dùng điểm tâm của mình thì đi nghỉ ngơi. Tô Mạt lớn tiếng phân phó: "Lan Nhược, ta muốn đi ngủ, trời sập xuống cũng đừng quấy rầy ta, nếu không ta sẽ tức giận đấy." Lan Nhược cười cười: "Tiểu thư, yên tâm, ai quấy rầy ngài, ta giết hắn." Tô Mạt hài lòng đi ngủ. Lan Như kinh ngạc: "Tỷ tỷ, tiểu thư làm sao vậy?" Lan Nhược nhìn cô một cái: "Không có chuyện của ngươi, đi ngủ đi." Lan Như bĩu môi: "Tỷ tỷ, chúng ta là người tập võ, mấy ngày không ngủ được cũng không sao." Lan Nhược cười không nói gì. Lan Như liền đi tìm Lưu Hỏa. Thụy Thành cùng mấy người An Thịnh chăm sóc ông cụ. Tô Mạt cùng Lan Nhược mới vừa thi châm cho lão, bọn họ lau thân thể cho lão, nếu không luôn có chút máu đen không sạch sẽ. Thẩm lão gia hôn mê không thể ăn cơm, Tô Mạt cũng giao phó không thể cho lão uống canh, chỉ có thể hai canh giờ uống một chén thuốc. Uống xong chén thuốc thứ nhất, bụng thẩm lão gia ừng ực, sau đó không thể khống chế mà bài tiết không ít vật bẩn, xấu vô cùng. An Thịnh phục vụ cũng không cảm thấy thế nào. Chờ qua nửa ngày, lúc ăn cơm trưa, Thụy Thanh đột nhiên phát hiện mặt lão gia tử càng đen hơn, đôi môi ngược lại có chút huyết sắc, lập tức thực vội để An Thịnh đến xem. An Thịnh cũng sợ hết hồn: "Nhanh, nhanh đi nói cho Tô tiểu thư." Thụy Thanh vội tìm tiểu nha đầu, đuổi cô đi tiền viện tìm Tô Mạt. Tiểu nha đầu kia rất nhanh trở lại, sắc mặt là bị làm khó, gấp gáp muốn khóc: "Thụy Thanh tỷ tỷ, Tô tiểu thư đang ngủ, Lan Nhược cô nương không cho quấy rầy." Thụy Thanh nghe vội la lên: "Ngươi không nói cho cô ấy lão gia không tốt sao?" Tiểu nha đầu nức nở: "Ta nói, nhưng Lan Nhược cô nương chính là không chịu, ta đều đã khổ khổ cầu khẩn cô ấy." Thụy Thanh mắng một tiếng: "Đồ vô dụng, tránh qua một bên đi." Cô lên tiếng chào An Thịnh, sau đó nói: "Ta tự mình đi mời Tô tiểu thư." Kết quả cô đến tiền viện, chỉ thấy Lan Nhược ở dưới lầu uống trà lim dim, cô tiến lên hành lễ: "Lan Nhược cô nương, có thể thông báo một tiếng không? Lão già chúng ta có điểm không đúng, xin Tô tiểu thư đi xem một chút." Lan Nhược liếc cổ một cái: "Thật xin lỗi, tiểu thư đang nghỉ ngơi, không thể quấy nhiễu đâu." Thủy Thành gấp gáp, giọng nói cũng có chút nóng vội: "Vậy có thể xin Lan Nhược cô nương đi xem một chút hay không? Lão già thật không được, nhìn sắc mặt đen hơn." Lan Nhược thở ơ: "Có gì mà ngạc nhiên, tiểu thư của chúng ta cũng đã ra tay, còn có thể như thế nào? Các người cứ dựa theo phân phó đi làm, Không cần dài dòng, mau trở về chăm sóc lão gia của các ngươi. Thủy Thành lại cầu xin cô. Lan Ngược chính là không chịu nhả ra, sau lại còn giận lên, dựng mày liễu lên, lạnh lùng thốt. Ngươi không đi, tao ném ngươi đi đấy. Thủy Thành cũng không phải là không hiểu chuyện, ở bên lão gia nhiều năm, cũng biết nặng nhẹ. Cô cũng nhìn ra Lan Ngược cùng Tô Mạt không muốn cứu La Gia nhà cô thuận lợi như vậy, có thể là muốn cầu cạnh lão gia hay muốn nhân cơ hội uy hiếp. Cô chỉ đành cúi người lui ra, sau đó đi tìm Thẩm Phỉ cùng Thẩm Tam. Đại công tử, Tam công tử, các ngươi nhanh đi, khuyên nhủ Tô tiểu thư để quay đến xem một chút. Lão gia nhìn nghiêm trọng hơn, sắc mặt đen thui, trở người vẫn không có hoạt khí. Thủy Thành không nhịn được mà khóc. Thẩm Phỉ nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Tam. Tô tiểu thư không phải nói không có chuyện gì sao? Thẩm Tam lại tương đối tin tưởng Tô Mạt khuyên nhủ. Đại ca, vương gia ở đây, nếu Tô tiểu thư nói như thế, chắc chắn sẽ không có gì đáng ngại. Chúng ta vẫn nên nghe, tránh cho đến lúc đó, chúng ta nói loạn nhau nhau, làm cô ấy mất vui. Mỹ nữ thường kiêu ngạo, mỹ nữ có tài lại càng không chấp nhận có người chất vấn. Nếu chọc giận cô, chỉ sợ cô buông tay mặc kệ. Thẩm Phỉ gật đầu một cái. Cũng đành, chỉ là để an tâm, không bằng xin vương gia hoặc là Vân công tử đi xem một chút. Thẩm Tam nói cũng tốt, hắn tự mình đi nhờ. Trong chốc lát, hắn quay về, kinh ngạc. Đại ca, vương gia cùng Vân công tử ra ngoài rồi, huynh biết không? Thẩm Phỉ lắc đầu, cũng rất nghi ngờ. Sao lại như vậy? Bọn họ chưa nói, hơn nữa người sai vặt cũng chưa báo lại. Ngay sau đó lại cảm thấy mình rất buồn cười. Lấy công phu của hai người, cần ra khỏi cửa há là người sai vặt có thể biết. Thủy Thành gấp đến độ khóc. Vậy làm sao bây giờ? An Thịnh cũng gấp, phải thẳng dậm chân. Đại công tử, Tam công tử, lão gia nhìn không ổn đâu. Thẩm Phỉ trách cứ. Nói nhăng gì đó. Cho dù như thế, hắn cũng lo lắng, đi nhanh đến trước giường. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cũng sợ hết hồn. Chỉ thấy sắc mặt Thẩm ông cụ đen thui, so với trước kia càng đen hơn rất nhiều. Hơn nữa thân thể hình như dần trở nên cứng rắn, trở nên lạnh, căn bản không có dáng vẻ khuất phục chút nào. Hắn lắng nghe ở ngực, còn có nhịp tim hơi yếu, nếu như chậm, chỉ sợ không được rồi. Thẩm Phỉ lập tức cũng gấp, nói với Thẩm Tam. Chúng ta lại đi cầu xin Tô tiểu thư. Bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái, vị Tô tiểu thư kia lúc mới bắt đầu vô cùng hòa khí, là người dịu dàng, nói chuyện ôn tồn, lời nói nhỏ nhẹ, cũng không giống nữ hài tử thích khôi hài. Đại ca, trước hết để Thụy Thanh cho cha uống thuốc đã. Thẩm Tam vẫn nhìn người nấu thuốc, giờ thì hay rồi, không thể trì hoãn. An Thịnh đi bưng thuốc, hai người gấp đến độ thương lượng đối sách. Lúc này nha đầu giữ cửa thở hồng hộc chạy tới. Đại công tử, mấy người Tam công tử, Tam di nương cùng Tam tiểu thư tới, nhất định phải thấy lão gia. Thẩm Phỉ không nhịn được, bảo bọn họ trở về an tĩnh, không nên tới thêm phiền. Nha đầu kia cơ hồ muốn khóc. Đại công tử, nếu không ngài đi nói một chút đi, mấy nô tỳ đều đã dùng mệnh ngăn cản, nhưng bọn họ không nghe. Tứ công tử còn đánh người, Tam tiểu thư cũng rất tức giận, muốn cho người bán chúng ta đi. Thẩm Phỉ có chút nhức đầu, vốn là Tam di nương cùng con bà là tứ thiếu gia, tứ tiểu thư cùng tứ di nương và hai con là Tam tiểu thư, ngũ thiếu gia vô cùng không hợp nhau. Người hai phòng gặp mặt liền dùng beng, không thấy mặt cũng phải nói xấu sau lưng. Không ngờ lại cùng đi, thật là xưa nay chưa thấy. Hắn vùng tay áo một cái. Ta đi xem một chút. Thẩm Phỉ đi cửa nách. Vì bảo vệ an toàn Thẩm lão gia cùng Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt, hắn cố ý cho người ta đóng cửa viện, chỉ mở một cái cửa nách, bất luận kẻ nào ra vào đều phải hồi báo hắn. Dĩ nhiên Hoàng Phủ Cẩn cùng Vân Thiếu Khanh không cần hồi báo hắn. Hơn nữa hai người đi gì hắn cũng không rõ ràng, dù sao võ công quá cao. Điều này cũng làm cho hắn rất kiêng kỵ. Tử Lâm phu nhân núp trong bóng tối, nói không chừng võ công không phân cao thấp với hai người này, vậy cũng khẳng định qua lại tự nhiên. Cho nên hắn cho cao thủ võ lâm nuôi dưỡng trong nhà, đến ở mấy tòa nhà trong vườn. Nhưng mà bởi vì mười mấy người hoàng phủ cần, cộng thêm liên quan tới mật gia đình, không nghĩ sẽ sử dụng những người đó, cũng phải sợ hãi người lấp mồm tạp. Hơn nữa bọn họ chung quy chỉ là môn khách Thẩm gia, không thể để cho bọn họ biết quá nhiều, trách cho tạo thành ảnh hưởng với danh dự Thẩm gia. Nhưng bây giờ hoàng phủ cần không có ở đây, Tô Mạt tránh không tiếp khách, thật ra làm hắn nghĩ đi phải mời những người đó. Trong những người này cũng có mấy người có thể giải độc, nói không chừng để cho bọn họ tới rồi cũng có thể thử một lần, ngộ nhỡ chậm phụ thân có vấn đề, hắn cũng đảm đường không nổi. Tùy nói trong đại gia tộc không tranh đấu nhiều, nhất là giữa các con, giữa gia chủ ngay cả phụ tử cũng có thể phản bội, anh em trong nhà cãi cọ nhau, nhưng Thẩm Phỉ từ nhỏ sùng bái phụ thân. Phụ thân mặc dù cùng mẫu thân quan hệ không phải tốt, đối với hắn lại chăm sóc có thừa, từ nhỏ đã mang hắn bên người để hắn đi theo mở mang hiểu biết, sao lại càng thêm vô cùng tin tưởng. Lúc thiếu niên đã ủy thác trách nhiệm nặng nề, lại nói Thẩm Phỉ đối với phụ thân là vô cùng kính trọng. Cho dù có biết rõ chuyện này của phụ thân, cũng không tí tỉ ảnh hưởng địa vị phụ thân ở trong mắt hắn. Hơn nữa, phụ thân ở đây, chuyện quan trọng trong nhà cơ hồ đều giao cho hắn, hắn cũng có thể làm chủ, phụ thân căn bản không tới đoạt. Cho dù có khác nhau, phụ thân cũng không truyền quyền độc đoán, hơi phần nửa việc có thể để cho mình thử giải quyết. Ủng hộ hắn vô số cách mới có thể làm cho hắn có thành tựu ngày hôm nay. Nếu như phụ thân không có ở đây, chỉ sợ cái nhà này sẽ không yên ổn được. Còn chưa tới cửa, đã nhìn thấy gã say vặt bọn nha đầu đánh thành một đoàn. Tam Di Nương, Thẩm Tinh Tinh khí thế hung hăng, đang cua tay múa chân chửi mắng. Các người đổ nô tài mắt không mở. Láo quá, lão nương muốn tới thăm lão gia, các người dám ngăn cản. Không tin, ta nói cho lão gia bóc giá các ngươi ra. Đây là Tam Di Nương, hàng mi nét mày bén nhọn, cho nên khiến dung mạo vốn là xinh đẹp cũng giảm mấy phần. Mà Thẩm Tinh Tinh càng thêm dữ dội, đôi tay chống nạnh, dạy dỗ mấy nô tài. Ta mới mấy ngày không ở nhà, các ngươi liền làm loạn rồi sao? Lại dám ngăn cản ta? Cẩn thận phụ thân biết, cắt đứt chân của các ngươi, bán các ngươi cho người môi giới bán người. Những người giữ cửa là Thẩm Phỉ, cố ý dặn dò qua, tìm đắc lực, không thể để cho người đến tùy tiện quấy rầy. Cho nên trong lúc nhất thời, mọi người giằng co, cũng không có ai đắc thắng. Thấy Thẩm Phỉ, hai nhóm người đều thở phào nhẹ nhõm. Những người giữ cửa lập tức cùng kính hành lễ. Đại công tử, ngài đã tới. Mà Tam Di Nương cùng Thẩm Tinh Tinh cũng lập tức nhào lên. Tam Di Nương nước mắt nước mũi. Đại công tử, đây là chuyện gì xảy ra? Lão già tốt như vậy, đột nhiên lần bị bệnh. Lúc trước không phải còn bồi khách quý ăn cơm. Đại công tử, ngài nhất định phải đem lão già chữa khỏi. Nếu như lão già có chuyện không may, để cho chúng ta, những nữ nhân hải tử này, sống thế nào đây? Bà vặn vẹo, khóc đến rất đau lòng. Chỉ là âm thanh gào thét lớn, nước mắt lại không thấy một giọt. Thẩm Tinh Tinh xem thường suy một tiếng. Lạc bộ làm tịch. Cô đẩy Tam Di Nương ra, lôi kéo Thẩm Phỉ. Đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta muốn vào xem một chút. Thẩm Phỉ nhíu mày một cái, nữ nhân nhiều chính là phiền toái, cho nên hắn kiên quyết không chịu cưới vợ bé, trầm giọng. Phụ thân cũng chỉ là gió rét, có chút không thoải mái. Lão nhân ra, ông ra lệnh người không nên quấy rầy. Các người nhao nhao ầm ĩ như vậy, lão nhân ra nghe thấy, tức giận cực kỳ, phân phó ta tới cảnh cáo các ngươi. Nhanh về nghỉ ngơi, tự làm chuyện của mình, đừng đến phiền. Đại ca, nếu như phụ thân thật nói lời như vậy, vậy chúng ta làm con gái an tâm. Nhưng mà nếu phụ thân cũng không có đáng ngại, vậy chúng ta bảo đảm không quấy rầy phụ thân. Chỉ là cầu xin đại ca cho chúng ta vào dập đầu với phụ thân. Chỉ là ở viện cũng tốt, sẽ không đi vào. Nói chuyện chính là lão tứ Thẩm Vĩnh,